Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Quyệt Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 15 của dịch giả Đo Vô Thường. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Học nữa, học mãi, học đến già, đây chính là lời tổ huấn của tôi. Đến lúc này tôi mới cảm nhận được tính chân thật của câu nói này. Những thứ khác thì tôi không biết, nhưng mà hai cuốn bí kíp này tôi sẽ phải học cho đến lúc chết. Cho dù đang học thuộc hai cuốn bí kíp này, vẫn còn rất nhiều điều cần phải học. Ví dụ như là phương pháp luyện chế phù triện. Chỉ nói riêng đến họa phù, toàn bộ những đồ hình trong hai cuốn sách gộp vào với nhau, có những thứ là mới, có những phù triện còn lợi hại hơn nhiều. Vậy thì ba loại, bốn loại hay là nhiều loại đây, nếu mà tập hợp chúng lại với nhau thì sao? Những loại phù triện có phương thức khác nhau, nếu đem gộp lại thành một loại hình phù triện mới, như vậy nó sẽ cho kết quả như thế nào? Bên trong hai cuốn bí kíp chỉ có 108 phương thức gộp các loại phù triện với nhau, nhưng mà theo tính toán của tôi nếu tổ chức lại, nó sẽ cho ra một số lượng vô cùng vô tận. Còn một số phù triện được sử dụng phương thức họa chồng, nhưng cũng có những loại không thể họa chồng được. Nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết? Trong ghi chép có đến 108 loại linh phù, đều là những bậc tiền bối trong bản môn đã sử dụng được ghi chép lại. Còn những loại phương thức thử nghiệm, nếu như thực lực của bản thân đã đủ cao, bản thân sẽ đi thể nghiệm, cũng coi như là có thể để lại cho đời sau một tài sản phong phú. Chỉ có thể họa phù là còn tạm có kết quả. Những thứ khác như là chú ngữ, bố trận, dưỡng quỷ, luyện thi, còn rất nhiều những lĩnh vực đang còn chờ đợi tư nghiên cứu. Cho nên nói biển học vô bờ, với trình độ của tôi hiện nay có thể nghiên cứu sử dụng thành thục được mấy phần như vậy, cũng coi như là đã giỏi lắm. Còn việc nghiên cứu và phát triển có lẽ phải để dành cho trưởng môn nhân đời sau. À mà chuyến đi xuống âm phủ của tôi vừa rồi, phải chăng dương thọ của tôi đã bị giảm đi ít nhiều? Nếu tính như vậy, chắc tôi không còn sống được bao lâu. Vốn dĩ tôi định tìm phán quan giữ sổ sinh tử giữ âm ti, sau đó mua chuộc ông ta sửa một chút về thọ mệnh của mình. Nhưng mà trước mắt xem ra không còn cơ hội nữa. Lại nói số minh tinh trong tay của tôi không nhiều. Hơn nữa tôi cũng không nguyện xuống âm ti thêm một lần nữa. Ở đó thực sự khiến cho người ta không vui. Nếu có thể được tôi hy vọng vĩnh viễn không bao giờ phải xuống âm ti nữa. Thọ mệnh của tôi có lẽ đã giảm đi rất nhiều. Nếu thực sự là như vậy, phải chăng tôi nên thu nhận đồ đệ? Nếu chẳng may tôi có mệnh hệ gì, phải có người kế tục tôi chứ? Khi mà sư phụ tôi thu nhận đồ đệ là tôi và Phương Nhu, khi đó sư phụ đã 80 tuổi, tôi mới hơn 20 tuổi mà đi thu nhận đệ tử ư, đạo hạnh của bản thân vẫn còn quá thấp, làm thế nào để dạy dỗ đệ tử đây? Ngẫm nghĩ hồi lâu tạm thời không nghĩ đến việc này nữa. Sư phụ tốt rất khó tìm nhưng mà đồ đệ tốt còn khó tìm hơn. Lại nói lịch đại các môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn thông qua phương thức thử thách và rèn luyện, việc này cần phải tôi đi sắp đặt. Ôi trời ơi, tôi đâu có tâm lực để đi làm những việc này. Không được, vấn đề về thọ nguyên tôi nhất định phải tìm ra phương pháp để giải quyết. Nếu tuổi thọ tôi quá thấp, tôi sẽ không thể hoàn thành được những việc này. Ít nhất thì cũng phải giống như là sư phụ tôi, sống được trên 90 tuổi. Có như vậy mới có thể lo được những công việc về sau. Nghe đến những vấn đề này, thốt nhiên tôi nhớ tới sư nương đất sinh thiên của tôi. Nữ nhân đó tuyệt đối là một đại ác ma. Không biết linh hồn của sư phụ tôi có bị bà ta tìm thấy không. Tôi hy vọng sư phụ sẽ không bị làm sao. Còn nữa, tôi vô cùng kính phục đối với sư phụ. Tôi không tin rằng cả hai đều trong trạng thái của âm hồn, sư phụ lại không đánh thắng được tông chủ của âm dương dưỡng quỷ tông. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi móc điện thoại. Đó là một số điện thoại lạ, tôi nhấn nút rồi nghe. Xin hỏi đây có phải là Phương Cương tiên sinh? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Chính là tôi, xin hỏi anh có việc gì vậy? Tôi hồ nghi cất tiếng hỏi. À, tôi ở công ty chuyển phát nhanh, tiên sinh có một gói hàng, Hiện tại tôi đang đứng ở bên ngoài cửa xin tiên sinh ký nhận cho. Ở bên trong đó tôi không dám vào đâu. Nhân viên giao hàng lắp bắp nói. Tôi liền bất giác cười. Trong đây là tiệm bán quan tài, đương nhiên người ta đâu dám tùy tiện đặt chân vào đây. Cho nên anh ta mới yêu cầu tôi ra bên ngoài để nhận. Được rồi, chờ tôi một lát tôi sẽ ra ngay. Khoác lên người bộ quần áo, tôi bước ra khỏi phòng. Tôi đi vòng theo lối cửa sau, vòng tới phía cổng chính. Tôi thấy một người thanh niên đi xe máy. Người này đang nhìn vào trong tiệm quan tài mà chờ đợi. Điều bộ của anh ta rất là thân thiết, bởi trước đây tôi cũng đã làm qua nghề này. Đương nhiên tôi hiểu được sự vất vả của những nhân viên chuyển phát nhanh. Độ an toàn của xe chuyển phát nhanh không cao, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. Càng ngày chạy như là con thoi trong thành phố, nghề này phải nói là rất nhọc nhằn. Những đồng tiền kiếm được đều là những đồng tiền xương máu. Nếu vận khí không tốt, gặp phải những vị khách có tính thích cổ quái, việc gì cũng có thể xảy ra. Tôi có thể hiểu được bọn họ, cho nên tôi rất phối hợp để nhận hàng. Chào anh, tôi chính là Phương Cương, tôi có bưu phẩm phải không? Tôi mỉm cười, cất tiếng chào. Người thanh niên nghi ngờ đưa mắt nhìn tôi. Phiền anh cho tôi xem chứng minh thư. Ồ, chàng trai này làm việc rất cẩn thận. Thông thường nhân viên giao hàng rất lười xem chứng minh thư của người khác. Lại nói rất ít người đi hỏi chứng minh thư của người nhận hàng. Nhưng mà cẩn thận một chút vẫn tốt. Tôi lấy bằng lái xe đưa cho anh ta xem. Bằng lái xe cũng có thể coi như là một loại chứng minh thư. Sau khi đã kiểm tra xong, anh ta cho tôi một chiếc phong bì lớn. Ở bên ngoài để nơi chuyển đi là thành phố Sơn Hải. Tôi rất ngạc nhiên nhìn vào phần ghi tên người gửi. Ở nơi đó để ba chữ Hồ Loan Biên. Ba chữ này như là sét đánh bên tai. Trong giới sân khấu điện ảnh, ai mà không biết tới tên tuổi nổi đình đám của đạo diễn Hồ Loan Biên. Không chỉ trong giới sân khấu điện ảnh, có thể nói khắp các nước châu Á hay là trên toàn thế giới, tên tuổi của ông ta rất nổi tiếng. Lĩnh vực đạo diễn của ông ta đề cập tới rất nhiều, nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là lĩnh vực trinh thám huyễn tưởng. Thà nào mà nhân viên truyền phát lại thận trọng như vậy, hóa ra là bưu kiện của một đạo diễn lừng danh gửi tới. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên truyền phát, tôi ký tên và nhận lấy bưu kiện. Tôi cười và nói với anh ta, đạo diễn lừng danh này gửi cho tôi một bưu kiện, có thể là mời tôi tham gia vào một bộ phim nào đó, không phải là diễn viên chính, chỉ là vai phụ mà thôi. Từ tốt nghiệp khoa biểu diễn, có được lời mời tham gia này thật là không dễ dàng chút nào. Nói tới những lời này, trước mắt của tôi hiện lên hình ảnh của Sở Niệm Giao và những sự kiện cách đây mấy tuần. Sở Niệm Giao đã nói cô ta sắp sửa lại phải đóng phim, đồng thời còn mời tôi đóng vai nam phụ. Khi đó tôi đã ngẫu hứng nhận lời, sau đó thì quên bén đi. Không ngờ Sở Niệm Giao vẫn còn nhớ, chính vì vậy mới có thư mời của đạo diễn Hồ Loan Biên chuyển tới. Xem ra tôi cũng đã có được một chút niềm vui. Học 5 năm đại học khoa biểu diễn, có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh, đó cũng coi là một niềm hạnh phúc. Sư phụ hy vọng tôi sẽ trở thành một nam minh tinh. Tôi đã từng nghĩ, phải chăng lúc còn trẻ sư phụ cũng mơ ước trở thành một ngôi sao điện ảnh, nhưng mãi vẫn không thực hiện được, cho nên mới đem nguyện vọng đó ký thác lên mình của tôi. Hy vọng tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Rất có khả năng. Hóa ra tiên sinh là một nghệ nhân tham gia bộ phim của đạo diễn lớn, đúng là quá hạnh phúc. Chúc tiên sinh thành công mỹ mãn. Vậy tiên sinh có thể cho tôi xin một chữ ký không? Hoặc là cho tôi chụp một kiểu ảnh với tiên sinh làm kỷ niệm? Người thanh niên chuyển phát nhanh tỏ ra thưng phấn và lên tiếng đề nghị. Tôi liền bật cười, còn chưa dám tham gia đóng phim, sao lại coi trọng tôi như vậy? Nếu đối phương đã nể mặt, đương nhiên tôi cũng không muốn làm cho anh ta thất vọng. Tôi lấy điện thoại của anh ta để chụp chung một kiểu ảnh. Anh ta bỏ mũ ra bảo tôi ký tên vào bên trong mũ. Ký xong tôi cười lớn rồi nói. Tôi chỉ đóng một vai diễn viên phụ, không thể được thành danh. Sau này đừng tìm đến tôi để bắt đền tiền mũ là được rồi. Làm sao có thể được như vậy? Tôi tin tưởng vào tiên sinh, hãy cố lên. Người nhân viên truyền phát cười rất tươi. Anh ta vẫy tay chào tôi rồi lên xe rời đi. Tôi liền lắc đầu, sau đó quay người định chờ vào trong nhà. Tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Tôi vừa định lấy điện thoại ra thì bất chợt tôi phát hiện ra một chiếc xe chuyển phát nhanh đang chạy tới. Người lái xe đang gọi điện thoại. Tôi nghi hoặc móc điện thoại ra rồi ấn nút nghe. Xin hỏi có phải Phương Cương tiên sinh không ạ? Oái! Người lái xe chuyển phát ngạc nhiên khi thấy tôi đang nghe điện thoại. Xin chào, tôi chính là Phương Cương, có bưu kiện của tôi ư? Trong lòng của tôi thầm nghĩ, sao hôm nay lại có nhiều bưu kiện đến như vậy? Tiên sinh chính là Phương Cương, vậy thì tốt quá. Xin hãy cho xem chứng minh thư, tiên sinh có một bưu kiện được gửi đến. Tôi lắc đầu cười khổ, một lần nữa lại phải đưa bằng lái xe ra. Hoàn thành xong phần kiểm tra, nhân viên đó đưa cho tôi một chiếc phong bì lớn. Tôi đưa tay nhận lấy, vừa đưa mắt nhìn khóe mắt của tôi giật giật. Đây vẫn là bưu kiện của đạo diễn Hò Loan Biên từ thành phố Sơn Hải chuyển tới. Tay của tôi có một chút run rẩy, tôi như bị người thất thần. Một đạo diễn lừng danh trên thế giới mời một người đã tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh lại phải dùng đến phương thức truyền phát bảo đảm, đó cũng là do nề mặt sở niệm sao? Nhưng mà tôi không thể tin được rằng liền một lúc lại truyền đến hẳn hai lá thư mời. Đây là đạo lý gì vậy? Vậy thì tại sao hiện tại trong tay của tôi lại có hai thư mời đây? Không để ý tới ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên chuyển phát nhanh, tôi nhanh chóng ký tên và nhận lấy bưu kiện. Mang theo hai bưu kiện, tôi nhanh chóng quay trở lại phòng khách, sau đó khóa chặt cửa lại. Phòng bên cạnh là Hạ Bình đại tỷ đang ở. Hạ Bình sẽ đảm nhiệm thay Hắc Vô Thường sau này. Thế nhưng vị đại tỷ này sống chết không chịu rời đi, thì cũng không biết Hạ Bình đang nghĩ gì nữa, tạm thời cứ mặc kệ. Đặt hai bưu kiện được vuốt phẳng phiu lên bàn, tôi thầm quan sát hai bưu phẩm này. Nếu quan sát từ bề ngoài, hai bưu phẩm này giống như nhau, chỉ khác là do hai nhân viên chuyển phát mang tới mà thôi. Người gửi xác định là Hồ Loan Biên, cũng có thể nói là do một người gửi, bởi bút tích hoàn toàn giống nhau. Tôi chưa được nhìn thấy bút tích chính thức từ Hồ Loan Biên, cũng có thể chỉ là do trợ lý của ông ta viết. Đúng lúc mà tôi vừa định mở ra xem thì chuông điện thoại lại vang lên. Người gọi điện thoại tới là Chu Tĩnh, tôi ấn nút nghe. Trong máy vang lên giọng nói của Chu Tĩnh. Phương ca, việc mà đại ca nhờ tôi đã cho người đi điều tra. Cô tôi và anh họ đã mất tích. Khi đó Phương ca đang ở trang viên của nhà họ Sở tại thành phố Sơn Hải. Ở nơi đó bị tấn công. Chủ gia đã phái người đi điều tra, có điều trong họ cũng không tiết lộ gì thêm, chỉ nói cô tôi và Sở Niệm Khuyết bị một nhân vật thần bí mang đi, hiện tại không rõ tung tích. Vì chuyện này mà họ Chu và họ Sở nảy sinh ra tranh luận, sắp sửa có chiến tranh rồi. Phương ca, tôi đã hỏi Phương ca rất nhiều lần, phải chăng Phương ca đã nắm được một số tin tức, có thể tiết lộ cho tôi biết được không? Chủ tính có vẻ đang sốt ruột. Tôi liền cau mày, thực sự bên trong sự việc này vô cùng phức tạp. Tôi có thể nói cho Chu Tĩnh được sao? Nói là trước khi vì làm vợ Sở Trần Triều, cô của Chu Tĩnh Chu Hiền Phương đang cắm sừng ông ta, hay là nói Chu Hiền Phương đã cháo long đổi phụng? Ba đứa con của Sở tiên sinh, sau đó thì đưa Từ Hồng khô cốt đem đi. Đằng sau những sự việc này có bàn tay của cao thủ thần mật trong đạo giới cứu thoát và đưa Sở Niệm Khuyết cùng Chu Hiền Phương đi. Tôi không thể tiết lộ, tôi đã hứa với Sở tiên sinh, nếu không phải là muốn nhờ lực lượng của nhà họ Chu đi điều tra sự việc này, tôi tuyệt đối sẽ không cho bọn họ biết khi đó tôi đang góp mặt tại hiện trường. Lần này thì rắc rối to. Mỗi lần không có việc gì làm thì Chu Tĩnh lại hỏi tôi về vấn đề này. Cô ta khiến tôi rất đau đầu. Chu Tĩnh, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi hay sao? Khi đó do vì một nguyên nhân đặc thù, vừa vặn tôi có mặt tại sở ra. Kết quả là bất ngờ bị tập kích, may mắn lắm mới thoát chết. Lúc đó tình hình rất hỗn loạn, tôi phải trốn kỹ sau hòn Giả Sơn mới thoát khỏi họng súng của đám sát thủ đó. Mang được cái mạng trở về là tốt lắm rồi. Tôi không nhìn thấy cảnh tượng Chu Hiền Phương bị cướp đi. Thực sự là như vậy, tôi không hề nói dối cô. Vậy thì tại sao Phương ca lại có hứng thú với vợ nguyên phối của Sở Trần Triều, lại còn yêu cầu tôi bí mật điều tra, không cho những người khác trong nhà được biết? Hiển nhiên Chu Tĩnh không hề tin. Tôi xin cô đừng có bé xé ra to có được không? Cứ coi như là cô đang giúp tôi sẽ ghi nhớ. Chẳng phải là cô nói đã có được tư liệu rồi hay sao? mau gửi tới cho tôi, sau này có cơ hội thích hợp tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cô hiểu. Tôi vừa lau mồ hôi trên trán vừa cố gắng phô diễn. Những lời này của Phương ca không thật lòng. Tôi nghi ngờ sự kiện cô tôi bị mất tích không hề đơn giản. Không chừng Phương ca cũng là một phần tử có âm mưu trong đó. Chủ tính không hài lòng lầu bầu nói. Tôi là một con người như vậy sao? Tôi lập tức lên tiếng để phủ nhận. Sở ra úp úp mờ mờ nhất định là không có ý đồ gì tốt đẹp. Đừng để tôi điều tra ra được. Chủ tính tiếp tục lầu bầu, sau đó cô ta nói. Được rồi, không thèm hỏi anh nữa, anh cái gì cũng không biết, thật là vô vị. Những tài liệu có liên quan đến vợ nguyên phối của chồng cô tôi đã gửi qua email, anh tự đi mà nghiên cứu. Còn nữa, lần trước đã trang bị cho anh một chiếc xe máy phân khối lớn, anh đã để làm mất. Cho dù quỹ từ thiện có tiền cũng không thể lãng phí như vậy. Phải trừng phạt anh mới được, trong vòng nửa năm phải tự đi bộ. Chủ tính tức giận cúp máy. Nửa năm không mua xe cho tôi, chủ tính cô thật là độc ác. Tôi nghiến răng đấm vào không khí. Nói đến chiếc xe máy lại tức đến phát điên. Mới bắt đầu sự kiện đi xuống âm ty, chiếc xe máy đó đã bị đâm hỏng. Sau đó chiếc xe được đưa đến khu sửa chữa, đó cũng là ở dưới âm ty. Về sau tôi không sao tìm được khu vực đó, cho nên đành phải báo cáo cho chủ tính biết chiếc xe máy đó đã bị mất rồi. Điều này đáng lẽ không nên trách tôi mới đúng, nhưng mà tôi không thể giải thích được, đúng là oan ức cho tôi. Quý từ thiện không mua cho tôi, trong tay của tôi cũng không phải là không có tiền, tự tôi đi mua là được rồi. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là vợ nguyên phối của Sở Trần Triều là ai, bởi đó chính là mẹ tôi. Không thèm để ý tới hai bưu phẩm đó nữa, tôi bắt tay vào mở email, sau đó tìm đến email mà chủ tính đã gửi. Đây cũng chính là một phương thức gửi thư tín an toàn nhất hiện nay. Mọi tin tức của các thành viên đều được bảo mật. Đối với Sở Niệm Giao thì không tính, nhưng mà những tin tức cá nhân thì lại vô cùng cẩn mật. Ngay cả người bên ngoài cũng không biết được cha mẹ của Sở Niệm Giao là ai, càng không rõ được tính danh. Nhưng mà lúc này thì tôi đã biết Sở Niệm Giao là em gái song sinh của tôi. Cha của cô ta Sở Trần Triều đương nhiên chính là cha của tôi rồi. Nhưng mà vợ nguyên phối của Sở Trần Triều là ai? Đây chính là một điều bí mật. Khi đó tôi đã không cố gắng tìm hiểu tận gốc. Về sau đành phải nhờ Chu Tĩnh cho người đi ngầm điều tra. Thân phận của Chu Tĩnh rất cao. Có thể tiếp xúc được với những bí mật của các nhân vật cấp cao. Những tư liệu bí mật của Sở Trần Triều. Chỉ có những người có thân phận cao như là Chu Tĩnh mới có thể tiếp xúc được. Đúng là tôi thiếu nợ Chu Tĩnh. Sau này có cơ hội tôi sẽ hoàn trả là được rồi. Do vì những nguyên nhân này cho mới tới bây giờ tôi có được tư liệu về mẹ đẻ của tôi. Khi đó tôi đã được nghe Sở Trần Triều gọi đích danh mẹ tôi tên là Noãn Noãn. Khi đó tôi cũng không xác định được đó có phải là tên của mẹ tôi hay không. Trong email này chính là kết quả điều tra của Chu Tĩnh về mẹ của tôi. Trong lòng của tôi rất kích động. Tôi mở tư liệu ra xem. Email vừa được mở ra thì đập vào mắt của tôi chính là một tấm ảnh chụp nửa người của một phụ nữ. Bức ảnh này chụp năm 20 tuổi, khuôn mặt của người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp. Điều chủ yếu nhất là khuôn mặt này rất hiền từ, một đôi mắt trong sáng, mái tóc dài đang bay phất phơ ở trong gió. Trông rất quyến rũ, đây đúng là một mỹ nhân. Mẹ! Đôi mắt của tôi đã bắt đầu rơm rớm nước. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh, những giọt nước mắt của tôi đã bắt đầu lăn xuống trên gò má. Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy mẹ của tôi. Quả nhiên mẹ tôi rất xinh đẹp. Đây đúng là một hình mẫu lý tưởng về người mẹ hiền. Sở Trần Triều có thể lấy được mẹ tôi, đúng là ông ta rất có khí phúc. Chỉ tiếc là ông ta không biết trân trọng, còn lăng nhăng với cả Chu Hiền Phương. Nghĩ tới Chu Hiền Phương tôi rất tức giận. Tôi nhất định sẽ không buông tha cho bà ta. Trong thời gian gần đây, trong lòng của tôi luôn có một ý niệm như vậy. Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh một lúc, sau đó mới định thần lại được. Việc đầu tiên của tôi là sao chép tấm ảnh này ra mấy bản. Có những tấm được bảo tồn ở trên mạng, có những tấm được chuyển vào trong điện thoại. Làm như vậy sẽ không bao giờ mất được. Tôi nhấp chuột vào phần văn bản ở phía dưới, sau đó tôi bắt đầu đọc chăm chú. lông mày của tôi không ngừng cau lại. Họ tên Mã Nhược Noãn, tên thường gọi là Noãn Noãn, thiên kim tiểu thư của đại thế gia họ Mã. Mã Dung Đình chính là cháu gái của dòng họ này, Noãn Noãn là cô thứ ba của Mã Dung Đình. Mã Noãn Noãn chồng là Sở Trần Triều kết hôn một năm sau, sinh được một cặp song sinh tại bệnh viện. Con trai là Sở Niệm Khuyết, con gái là Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao sinh sau Sở Niệm Khuyết mấy tiếng. 5 tiếng đồng hồ sau khi sinh, y tá tới kiểm tra, phát hiện Mã Noãn Noãn đã mất tích. Khi đó Mã Gia và Sở Gia có điều tới 18 nhân viên an ninh để bảo vệ bên ngoài. Máy quay giám sát trong bệnh viện ngày hôm đó bị một người áo đen làm cho hư hỏng, tư liệu trong máy quay không thể phục hồi lại được. Cũng chính vì sự việc này, quan hệ giữa Mã Gia và Sở Gia trở nên xấu đi. Từ đó về sau, sự qua lại giữa hai nhà ngày càng ít. Cả hai gia tộc vẫn đang không ngừng điều tra về vụ này. Nhưng đến nay Mã Noãn Noãn còn sống hay đã chết vẫn còn là một điều bí ẩn. Ghi chú: Mã Noãn Noãn trước khi phát sinh ra sự kiện đó đã từng cứu được một người phụ nữ, đó chính là Chu Hiền Phương của Chu gia. Về sau hai người này kết nghĩa làm chị em. Mã Noãn Noãn mất tích được nửa tháng, có người đã tìm được quần áo và giày của Mã Noãn Noãn lúc sinh tiền, nhận định là Mã Noãn Noãn đã tử vong. 3 tháng sau, Sở Trần Triều cưới Chu Hiền Phương về làm vợ kế. Chu Hiền Phương lấy danh nghĩa mẹ đẻ để nuôi dưỡng hai anh em song sinh tới lớn, để cho hai đứa bé không còn biết gì đến quá khứ đau buồn của chúng. Hiện tại, sau khi Chu Hiền Phương bị mất tích, Sở Gia đã tuyên bố thân phận mẹ đẻ và ký mẫu của Sở Niệm Giao. Mã Gia đã cảnh báo nghiêm khắc Sở Trần Triều trước khi Mã Noãn Noãn bị mất tích, quan hệ bất chính của ông ta với Chu Hiền Phương. Sở Trần Triều đã lên tiếng phủ nhận, do vì thời gian đã quá lâu, lại đề cập tới rất nhiều những bí mật của Mã Gia, Chu Gia chỉ có thể điều tra ra những tư liệu này. Phương ca, anh đã hài lòng chưa? Câu hỏi phía sau này là do Chu Tĩnh ghi riêng ở một dòng dưới. Tôi đem toàn bộ nội dung ghi nhớ vào trong đầu, tắt máy tính đi, tôi bắt đầu nhắm mắt lại để suy nghĩ. Hóa ra tôi và Mã Dung Đình có quan hệ huyết thống, mẹ của tôi là cô ruột của cô ta. Mã Gia cũng chỉ là tầng cấp thấp trong số các hào môn, mấy năm gần đây không mấy khởi sắc, thật không ngờ tôi lại có quan hệ này. Điều này chẳng phải đã nói lên rằng ông ngoại tôi hiện nay vẫn còn sống. Theo như tôi được biết, Mã Lão Gia vẫn còn sống, cha của tôi vẫn còn sống, Sở Trần Triều và Sở Niệm Giao vẫn đang sống tại thành phố Sơn Hải. Cả cha tôi và ông ngoại vẫn còn sống, ôi cha mẹ ơi, cùng một lúc lại nhận được nhiều niềm vui đến như vậy, thật là hạnh phúc. Tuy rằng tôi không có cảm tình gì mấy với người của Sở Trần Triều, nhưng mà đối với ông ngoại của tôi thì tôi rất muốn gần gũi, ông nội tôi cũng vậy. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ đi tìm gặp họ, nhưng mà lấy thân phận gì đây? Tôi còn chưa nhận cha, lấy thân phận gì để mà đi thăm họ mới thích hợp đây? Cần phải nhớ rằng những người này không hề dễ tiếp cận, nếu tôi đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ, nhất định bọn họ sẽ cảnh giác, và lại tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý để nhận tổ quy tông. Lại nói Chu Hiền Phương và Sở Niệm Khuyết đang lưu lạc ở bên ngoài. Nếu bây giờ tôi khoác trên người chính danh công tử họ Sở, nhất định tôi sẽ trở thành mục tiêu cần phải diệt trừ trước tiên. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Tốt nhất là vẫn cần phải chờ đợi thời cơ. Xác nhận là thời cơ vẫn chưa tới, tôi cố gắng phải giấu đi thân phận. Đã biết đích xác mẹ đẻ của tôi là ai, sau này tôi sẽ tìm cách để điều tra. Tôi đưa mắt nhìn hai bưu kiện đang đặt ở trên bàn. Ngẫm nghĩ một lát, tôi lấy một đôi găng tay cao su đeo vào tay. Tiếp theo lại đeo mặt nạ phòng độc. Đây là 2 phong thư tới từ người lạ ở bên ngoài. Tôi cảm thấy có chút quỷ dị. Tốt nhất là phải nên cẩn thận để tránh bị mắc lừa đối phương. Đã gặp mặt với sư nương đại ác ma rồi, tôi đã bị bà ta lừa cho một vố đau đớn. Tốt nhất là vẫn nên cẩn thận. Sau khi đã làm xong các bước đề phòng, tôi cẩn thận dùng dao rạch phong thư, lấy lá thư ở bên trong. Không nằm ngoài dự liệu của tôi, bên trong đúng là thư mời, có điều cách thức không giống nhau. Một bên là thiếp mời được làm bằng giấy đỏ, Một bên là một tờ thiếp mời bằng giấy đen có những đồ án rất quỷ dị. Thiếp mời bằng giấy màu đen không có gì là kỳ lạ. Có rất nhiều công ty thương mại sử dụng loại thiếp mời màu đen. Vấn đề là đồ án trên đó trông quá quỷ dị. Tôi chỉ có thể nhìn thoáng qua cũng có thể biết được đó chính là một loại phù văn. Một loại phù văn của tà đạo, tuyệt đối không phải là loại phù văn mà các pháp sư trong chính đạo thường dùng. Trình thể các loại phù văn này hình bậc thang, phía trên to phía dưới nhỏ, tuyệt đối là một nét bút họa thành điểm khởi đầu và kết thúc nét bút rất dung hợp. Có thể nói rất khó nhận ra điểm giao nhau giữa hai điểm khởi đầu và kết thúc. Nhất định là do một cao thủ họa ra, không phải là in ấn. Về điểm này tôi có thể xác định được. Nét chữ của phù văn có màu đỏ máu trên nền giấy đen, không có âm khí và oán khí, nhưng có một loại tà khí rất khó nói ra, toát lên từ tấm thiếp có phù văn này. Tôi chăm chú nhìn vào mấy chữ thiếp mời được viết bằng lối chữ triển, khóe mắt của tôi giật giật. Mỗi tôi tự hồ người thiếp mùi tanh nồng của máu. Nếu như tôi đoán không nhầm, mấy chữ này không chừng được viết bằng máu người. Câu may mà tôi đã rất cảnh giác không tiếp xúc vào. Hơn nữa tôi còn đeo găng tay và mặt nạ phòng độc. Nếu không chỉ có quỷ mới biết tôi có bị tấm thiếp quỷ dị này hạ cho một loại dáng đầu, yểm thắng, vu thuật tà chú nào đó. Rất có khả năng, dù sao thì tấm thiếp này cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả. Tôi cau mày khai mở tấm thiếp này ra, bên trong của nó cũng là giấy đen, được viết những dòng chữ màu đỏ máu. Bạch Phát Quỷ sư Phương Cương tôn kính, trước tiên xin có lời hỏi thăm sức khỏe của Phương Cương tiên sinh. Tôi xin chân thành mời Phương Cương tiên sinh tham gia vào bữa tiệc ra mắt bộ phim điện ảnh Trên con tàu du lịch quan sát sao mai sẽ ra khơi trên bờ biển của thành phố Khánh Đảo vào 3 ngày sau. Đạo diễn, tôi sử dụng loại thiếp mời khủng bố âm mai loạn táng để mời Phương Cương tiên sinh. Sau khi đã lên thuyền, chúng tôi sẽ chính thức khởi quay bộ phim mới trên du thuyền. Phương Cương tiên sinh sẽ đảm nhiệm một vai nam phụ trong bộ phim. Lần quay phim trên du thuyền này sẽ có mặt tất cả các diễn viên. Đến lúc đó còn có rất nhiều những nhân vật lớn trong giới giải trí tới quang lâm. Rất mong Phương Cương tiên sinh sẽ tới. Vé máy bay đã được gửi kèm cùng với thiếp mời. Phương Cương tiên sinh có thể dẫn theo hai người bạn. Vé máy bay sẽ được đoàn phim thanh toán. Bên dưới có ghi ba chữ Hồ Loan Biên. Tôi kinh ngạc lật dở tấm thiếp, không thấy vé máy bay đâu cả. Tôi tiếp tục dở tấm thiếp mời thứ hai. Quả nhiên trong tấm thiếp này có gắn kèm một tấm vé máy bay. Thời gian của chuyến bay là 2 ngày sau sẽ cất cánh. Tôi đọc nội dung trong tấm thiếp màu đỏ này. Nội dung cũng tương đồng với tấm thiếp màu đen. Chỉ khác phần mở đầu không gọi là Bạch Phát Quỷ sư mà thôi. Còn về nội dung thì hoàn toàn giống nhau. Tôi quan sát hai nét chữ. Đây hoàn toàn là chữ viết của một người. Cất tấm vé máy bay đi, tôi cẩn thận gập hai tấm thiếp mời lại. Sau đó thì tôi ngồi lặng yên để suy nghĩ. Rất rõ ràng không giống như các tấm thiếp thông thường. Tấm thiếp mời màu đen mang lại một cảm giác rất khủng bố. Người tạo ra nó rõ ràng là có ý đồ bất thiện. Tấm thiếp màu đỏ do đích thân của Hồ Loan Biên gửi tới. Còn về tấm thiếp màu đen, lai lịch của nó rất khó hiểu. Nhưng mà tôi được biết, dù cho có điều tra cũng không phát hiện ra được gì cả, bởi thủ đoạn của đối phương rất là lợi hại. Đây là một tấm thiếp mời hay là chiến thư, là do ai đã gửi tới? Sư nương vừa mới hoàn dương, phải sau 1 năm mới tái xuất giang hồ, tạm thời linh hồn của sư phụ vẫn chưa gặp nguy hiểm. Từ Hồng khô cốt vẫn còn đang bế quan trị thương, Vân Hương thì chưa phát hiện ra tung tích. Phía bên Thái Giáng Môn vẫn chưa hề có động tĩnh. Các yểm thắng đại sư của Hách Liên gia vẫn chưa được Hách Liên Thiên đã xảy ra chuyện. Chu Hiền Phương và Sở Niệm Khuyết vẫn chưa biết lẩn trốn ở phương nào. Tông chủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đương đại thông qua Từ Hồng Khô Cốt đã biết được về tôi. Thông qua bọn họ có thể ra tay đối địch với tôi không? Chỉ cần là một con tính đơn giản, tôi có thể nhận thấy địch nhân của tôi đã quá nhiều rồi. Đã thế bọn chúng còn là những kẻ có đạo hạnh vô cùng đáng sợ. Một trong số những sát tinh này đã gửi tấm thiếp mời màu đen cho tôi, điều này là rất có thể. Sau khi trải qua sự kiện đi lạc xuống địa phủ, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cho dù hiện tại đạo ảnh và linh hồn của tôi đang bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng mà đám quỷ hồn do tôi nuôi dưỡng không hề bị suy chuyển. Thực lực của bọn họ vẫn không ngừng tăng lên. Nếu đối phương đã mang theo ý đồ xấu gửi tấm thiếp mời tới cho tôi, trốn tránh cũng không phải là biện pháp tốt. Chỉ có thể giơ đầu ra ứng phó, bất kỳ là ai kẻ đó đều phải chết. Bọn chúng khinh thường tôi không có sư môn phải không? Tôi sẽ cho chúng biết chúng đã phạm sai lầm, rất sai lầm. Nghĩ đến đây, tôi nghĩ rằng quyết định sẽ tham gia bữa tiệc. Lần đầu tiên đạo diễn Hồ Loan Biên quay phim thể loại kinh dị. Tên của bộ phim nghe rất khủng bố, âm mai loạn táng. Chẳng lẽ phải lấy cảnh ở ngoài biển hoặc dưới biển để quay sao? Chỉ cần nghĩ tới biển tôi đã cảm thấy nôn nao muốn nôn nọe. Thực tại là tôi rất mẫn cảm đối với quỷ nước. Thực sự trong số tất cả những loại quỷ quái, quỷ treo cổ và quỷ nước luôn đem lại cho người ta một cảm giác vô cùng kinh sợ. Đồng thời oán khí và sát khí của chúng nặng nề nhất. Vậy mà Hồ Loan Biên vẫn dám quay. Chẳng lẽ ông ta không sợ quay quỷ nước sẽ dẫn quỷ nước tới hay sao? Trong lòng vô cùng hỗn loạn, tôi dùng mấy đạo phù triển dán vào tấm thiếp mời màu đen để phong ấn tà khí, sau đó đem cất vào đáy của ba lô. Ở trong đó có thanh kiếm gỗ đào sư phụ tôi để lại, còn có cả một đống những loại phù triển cao cấp. Bị một lần cạch tới già, hiện tại mỗi khi tôi ra khỏi nhà tôi đều mang theo ba lô. Vạn nhất gặp phải sự kiện lớn tôi cũng có thể kịp thời phản ứng lại. Nếu như lần xuống âm ti vừa rồi mà tôi mang theo chiếc ba lô này, có lẽ tôi sẽ không bị động đến như vậy. Bà Viên Minh Tình còn sót lại, trong 20 ngày trước tôi đã sử dụng cách linh hồn xuất khiếu để hấp thu hết. Cũng đã chữa gần xong phần bị thương của linh hồn, chỉ có thể dưỡng thương từ từ, nhưng ít ra nó cũng rút ngắn được thời gian trị thương. Minh tinh quả thật là một thứ rất tốt, đáng tiếc là bao nhiêu minh tinh và nhuyễn kiếm cùng tấm da của yêu hồ, tất cả đều nằm trong túi hồn không thể lấy ra được. Âm dương nhãn trời ban và bảo mệnh phù trên người của tôi, do vì linh hồn tôi đã gần như là chữa lành, cho nên cũng có một chút công hiệu. Nhưng vẫn lúc được lúc không, muốn hồi phục lại được như lúc ban đầu, linh hồn tôi cần phải chữa lành được. Bản thân đạo hạnh của tôi cũng là vì những nhân tố này mà bị ảnh hưởng, còn không bằng trạng thái của tôi trước khi xuống dưới âm ti. Cũng may mà đạo hạnh của đám quỷ quái tôi nuôi lại không ngừng tăng tiến. Như vậy tôi có thêm vũ khí để dụng võ rồi. Với thực lực hiện tại của tôi, đối mặt với kẻ bí ẩn đã gửi cho tôi tấm thiếp mời màu đen, xem ra cũng rất khó khăn. Cho nên tôi quyết định tranh thủ thời gian 2 ngày này, tôi nhất định phải trang bị thêm một số thủ đoạn mới được. Việc đầu tiên là tôi mang theo quỷ quan, đám quỷ nước của Long Điễu Thôn đã tăng tiến vượt bậc. 3 người bọn tiểu tiên cũng đã đạt đến cấp độ rất cao. Có một đám đông quỷ quái như vậy ở bên cạnh, tôi không cần phải sợ bất cứ một ai. Còn nữa, Hạ Bình, người đang chuẩn bị đảm nhận chức vụ Hắc Vô Thường, cũng cần trả tiền phòng cho tôi chứ. Ăn không ngồi rồi bao nhiêu lâu như vậy, cũng cần phải ra tay giúp tôi mới phải. Tôi mỉm cười rồi bước tới phòng ngủ ngẫm nghĩ hồi lâu. Tôi bước sang phòng bên cạnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu sư muội và Khải Vi đều còn đang đi học, không có ở nhà. Phía trước nơi bán quan tài vẫn có nhân viên đang làm việc. Hiện tại tôi sống cũng rất thanh thản. Nãy đúng ra phía sau vườn chỉ có tôi và Hạ Bình ở, còn về Từ Yêu bắt muội, cô ta không được coi là người, chỉ là một thi thể mang theo một đạo ý niệm của Hạ Bình mà thôi. Két một tiếng, cánh cửa đã được mở ra, Từ Yêu bắt muội đứng ngay sau cửa, cô ta lạnh lùng nhìn tôi rồi nói, có việc gì? Tôi cảm thấy như có một cơn gió lạnh buốt thổi vào thân mình, cố nặn ra một nụ cười tôi nói, bắt muội, phiền cô thông báo lại một câu, có Phương Cương muốn tới thăm Hạ Bình. Hạ Bình ngủ rồi không có gặp. Bắt muội lạnh lùng buông ra một câu, sau đó cô ta đóng sập cánh cửa lại. Tôi ngước mặt lên nhìn mặt trời đã đứng bóng, Tôi chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Khốn thật, cái thứ quỷ quái đến từ âm gian này không giống như người bình thường. Ban đêm thì vui cười đùa giỡn, ban ngày thì chỉ biết vùi đầu vào ngủ. Đúng là cái đồ vô tích sự. Tôi đưa tay mở cánh cửa, sau đó thì cười nói với Bát Muội đang cau mày giận dữ. Tôi đang muốn nhờ Hạ Bình tỉ tỉ giúp cho một chuyện, phiền Bát Muội cô nương đi bẩm báo cho một tiếng. Bát Muội không vui nhìn tôi, sau đó cô ta nhắm mắt lại. Khoảng mấy giây sau, Bát Muội mở mắt ra nói với tôi: "Vào đi, Hạ Bình đang chờ ở bên trong, nhưng phải nói trước nếu là chuyện quá phiền phức, Hạ Bình sẽ không giúp đâu." Giọng điệu của Bát Muội lạnh như băng. Đồ khốn, tôi thầm bĩu môi. Bát Muội chính là Hạ Bình. Đây là Hạ Bình thông qua miệng của Bát Muội để nói với tôi. Đừng có thỉnh cầu điều gì quá đáng, nếu không cô ta sẽ không chịu giúp. Còn mẹ nó chứ, ăn nhờ ở đậu nhà tôi bao nhiêu lâu, tôi chẳng được hưởng một chút lợi ích gì sao? Đúng là kẻ không biết xấu hổ. Tuy trong lòng của tôi thầm mắng, nhưng bề ngoài vẫn phải nặn ra một nụ cười. Vừa bước nhanh vào bên trong, tiếp theo tôi đứng sững người. Nói thật, từ sau khi căn phòng này bị Hạ Bình chiếm cứ, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào đây, bởi nam nữ khác nhau. Hạ Bình dù sao cũng là một mỹ nữ đẹp nhất nhì, khuê phòng của cô ta làm sao để cho nam giới đi vào. Đây là do tôi nói có việc khó khăn muốn nhờ cô ta giúp đỡ, cho nên Hạ Bình mới cho tôi bước chân vào đây. Nhưng mà đây là một căn phòng có người ở hay sao? Tất cả mọi cửa sổ đều được dùng vải đen để che đi, không có một chút dương khí nào lọt vào bên trong. Nhưng cũng đúng thôi, với những quỷ hồn tới từ âm tào địa phủ, chúng không thích ánh mặt trời cũng là việc bình thường. Nhưng mà trong căn phòng này bày một cỗ quan tài đen xì để làm gì chứ? Nhìn Hạ Bình đang mặc trên người bộ váy ngủ màu đen, cô ta đang vươn vai trong quan tài một cách lười nhác. Rõ ràng là cảnh tượng một mỹ nhân vừa mới thức dậy, sao trong đôi mắt quỷ lại âm u như vậy? Còn nữa, cô ta không bật đèn, xung quanh cỗ quan tài châm rất nhiều những cây nến trắng. Cô ta đang làm cái trò quỷ gì đây? Đây rõ ràng là một căn phòng của người đang ở, vậy mà bị Hạ Bình bố trí làm âm trạch. Xem ra còn đáng sợ hơn cả gian nhà đá màu đen dưới Uổng Tử Thành. Với hoàn cảnh này mà cô ta có thể ngủ được hay sao? Đúng là nể phục cô ta rồi. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, tôi có cảm giác trên người của tôi đã mọc đầy gai ốc. Căn phòng này về sau ai còn dám ở đây nữa? Đây là ngôi nhà do sư phụ của tôi để lại, vậy mà bây giờ đã bị cô ta hủy hoại. Làm sao có thể như vậy? Hạ Bình tỷ tỷ biến căn phòng này thành ra như vậy, sao không nói với tôi một tiếng? Sau khi tỷ tỷ đi rồi, căn nhà này làm sao còn ở được nữa? Âm khí quá nặng nề, còn muốn khu trừ cũng rất mất nhiều công sức. Tỷ tỷ không nên làm như vậy mới phải. Tôi có chút bất mãn lôi ra một chiếc ghế, sau đó đặt ngay đối diện cố quan tài của Hạ Bình, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt của mỹ nhân. Đôi mắt tôi nhìn sang một hướng khác. Phương Cương, cậu không biết rằng nói chuyện mà không nhìn vào mặt người đối diện là thiếu tôn trọng sao? Cậu đang nói chuyện với không khí à? Hay là nói cậu không dám nhìn vào mặt của tôi? Ôi chao, còn là Bạch Phát quỷ sư nữa cơ đấy. Hóa ra cậu chỉ là một tên ngốc, mà nỗi đỏ hết lên rồi kia kìa. Có cần tì tì phải ôm lấy cậu cho đỡ sợ hay không? Hạ Bình không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta buông ra những lời trêu chọc, sau đó ngồi dựa lưng vào thành cố quan tài nhìn tôi đầy khiêu khích. Hạ Bình tỷ, tỷ đừng có quá đáng. Tôi xấu hổ quá thành ra phẫn nộ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt của Hạ Bình mà quát lên. Nhưng chỉ vừa tiếp xúc với đôi mắt đẹp đầy khiêu khích đó, tôi cảm thấy như mình không còn một chút sức lực nào nữa. Một khi mỹ nhân đã đạt đến mức chim sa cát lặn như vậy, tuy có kém hơn sư tỷ Tả Trang đôi chút, cho dù tôi có gặp vô số mỹ nhân, nhưng khi đối diện với Hạ Bình, tôi không sao mà khống chế được cảm xúc. Nếu mấy năm sau, có lẽ Sở Niệm Gia cũng đạt đến cấp bậc của Hạ Bình rồi. Cũng may mà tôi chưa hề có ý nghĩ kỳ quái nào đối với Sở Niệm Gia. Đó là em gái ruột của tôi. Cũng may. Trong lòng của tôi thầm nghĩ. Trông cậu kìa, tới đây tì tì ôm nào. Sau này cậu sẽ miễn dịch đối với những người con gái khác, đỡ bị mất mặt trước người khác. Nói xong thì Hạ Bình cố ý giang tay. Tôi tức đến nỗi nổi mặt đầy gân xanh. Cơn giận đã làm giảm đi sức mê hoặc của mỹ nhân này. Tóm lại đã trở lại trạng thái tâm lý bình thường. Tôi nghiến răng nhìn mỹ nhân rồi nói. Hạ Bình tỷ, có thôi đi không? Thật vậy sao? Đi qua thôn mà không vào khách điếm này, sau này cậu đừng hối hận. Hạ Bình nhắm mắt nhìn tôi, hai cánh tay vẫn còn đang dang ra. Tôi cố gắng nuốt giận nói, không hối hận, nói không ôm là không ôm. Rất quật cường. Hạ Bình nhìn tôi, sau đó cô ta thu tay về và vuốt lại mái tóc. Nói đi, có việc gì quan trọng cần tỷ tỷ giúp đỡ. Không biết từ lúc nào Hạ Bình đã lấy ra một chiếc lược, cô ta đã bắt đầu chải đầu, động tác vô cùng mê hoặc. Đáng chết, con nữ yêu hại người không thường mạng này. Trong lòng của tôi thầm mắng một câu. Tôi thầm niệm tỉnh tâm chú, khi đó mới không bị mê hoặc nữa. Nhãn thần của tôi đã trở lại bình thường. Tôi chậm chậm việc hai tấm thiếp mời nói cho Hạ Bình nghe. Trọng điểm là nói đến việc linh hồn của tôi đang bị tổn thương, cho nên thực lực của tôi đang bị giảm sút nghiêm trọng. Hạ Bình giảo hoạt như là hồ ly, đương nhiên cô ta đã hiểu ra vấn đề. Hạ Bình trầm ngâm một lúc, cô ta nói, loại thiếp mời này thông thường có thể dẫn theo mấy người bạn cùng tham gia, nhưng mà ngày kia là ta phải quay trở lại địa phủ, thực sự không thể đi cùng cậu đến nơi hẹn, bắt muội cũng phải đi cùng ta. Gần đây địa phủ đã hình thành... Hạ Bình tỷ, xin đừng hiểu lầm. Không phải là tôi muốn tỷ tỷ đi cùng tôi. Tôi liền xua tay cắt ngang câu nói của Hạ Bình. Ồ, vậy ý của cậu là gì? Nói cho ta nghe. Đối phương có ý đồ bất thiện. Thực lực của cậu đang bị giảm sút. Nhưng không thể không tới đó. Không có những cao thủ như chúng tôi bảo vệ. Chẳng phải là lùa dê vào miệng cọp hay sao? Hạ Bình mở to mắt ngạc nhiên, cô ta không hiểu được ý của tôi. Xem ra mỹ nhân này quá coi thường tôi rồi. Trong lòng của tôi rất bực tức, song tôi vẫn không nhắc đến chuyện tôi có quỷ quan, bên trong còn nuôi dưỡng vô số quỷ hồn, tức sắp đến chết rồi. Hạ Bình tỷ, tỷ đừng quá xem thường người khác, trên dãy núi Ngạc Thủ Sơn vẫn là tôi cứu được Hạ Bình tỷ. Sau khi sự kiện đó kết thúc, tôi còn để cho Hạ Bình tỷ ăn nghỉ tại nơi này. Tôi đã bắt đầu tính sổ. Ôi trời đất ơi, đúng là cái đồ tiểu nhân keo kiệt. Được, coi như là tỷ tỷ đã nói sai. Phương Cương nhà ta rất có bản lĩnh. Hạ Bình nhìn tôi nhếch mép cười. Cũng không thể nói như vậy được. Nghe Hạ Bình nói như vậy, tôi phải đỏ cả mặt lên. Cô nương này mặt dày, ăn nói châm chích vô cùng cay độc. Rất khó để nói chuyện tử tế với cô ta. Chuyện chủ đề mới là thông minh, tôi liền nói. Hạ Bình tỷ, tôi có một suy nghĩ, bản thể của Tử Yêu Kim Lăng chính là một đạo ý niệm của Tử Hồng Khô Cốt. Thân xác của hắn ta đã được tôi ngầm mang về giấu trong tiệm quan tài. Năng lực của Kim Lăng tôi hiểu rõ. Trong sự kiện ở Ngạc Thủ Sơn, hắn ta tỏ ra rất có năng lực. Ý của tôi là... Cậu muốn dùng ý niệm khống chế thân xác của Kim Lăng, giống như là ta điều khiển bắt muội, sau đó sẽ mang Kim Lăng đi cùng tới nơi hẹn. Hạ Bình tiếp lời. Ôi, Hạ Bình tỷ tỷ quả là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ thoáng qua cái là đã hiểu ngay. Nếu như tôi cũng giống như tỷ tỷ dùng một đạo ý niệm khống chế thân xác của Kim Lăng, khi đối địch với đối phương, tôi sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Chỉ có điều là làm thế nào để dùng ý niệm khống chế Tử Yêu. Về vấn đề này tôi thực sự khủng bố. Là một điều bộ đáng thương, tôi đưa mắt nhìn Hạ Bình để chờ đợi. Tôi thực sự không biết phương pháp này. Nhưng mà trong Mao Sơn Quỷ Môn không có phương pháp ngự thi cao cấp ư? Không phải là như vậy, chỉ là những bí pháp đó nằm trong quyền hạ. Tôi đã nghiên cứu suốt 3 tuần, nhưng mà vẫn không lĩnh ngộ được chút nào cả. Nói trắng ra là phải có đạo hạnh cao thâm mới có thể lĩnh ngộ được. Hiện tại thì tôi chưa đủ năng lực. Theo như tôi quan sát, phương pháp không thi mà Hạ Bình đang sử dụng chính là phương thức mà Hạ Bình đã dùng để khống chế Tử Yêu bắt muội, vẫn còn có rất nhiều yếu điểm. Chẳng hạn nếu đối phương hủy diệt Tử Yêu đang mang theo một ý niệm, khi đó sẽ khiến cho linh hồn của người khống thi bị tổn hại nghiêm trọng. Những vấn đề này ở trong Mao Sơn bí thuật không hề có. Phương thức khống thi trong Mao Sơn quỷ môn rất hoàn mỹ, nhưng tôi không sao mà nhập tâm được. Cho nên tôi đành phải nhờ vào pháp môn do Hạ Bình truyền cho mà thôi. Chỉ có đạo pháp môn này mới khiến cho người ta cảm thấy thi thể giống như người sống. Những kiến thức mà tôi đang học được về luyện thi mới chỉ là cấp thấp. Về phương thức khống chế hành thi, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng nhận ra đó là một thi thể. Bản chất của hai bên có sự khác biệt lớn. Hóa ra là cậu có ý định này. Dù sao thì cũng có thể được. Bởi vì cậu cũng đã cầu xin tôi. Hơn nữa tôi cũng quấy rầy cậu một thời gian ở đây. Bất luận về phương diện nào tôi cũng nên truyền cho cậu pháp môn này. Nhưng mà vấn đề này cần phải có sư thừa. Pháp môn này không được truyền cho người bên ngoài. Trừ phi... Hạ Bình vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi. Trừ phi làm sao? Tôi liền vội vàng hỏi. Trừ phi cậu bái nhập vào sư môn, như vậy là có thể luyện truyền thừa bí pháp, hoặc là cậu là phu quân của ta cũng được. Hà Bình nhìn tôi bằng một ánh mắt rất phức tạp. Tôi bị dọa cho đến mức suýt nữa ngã lăn ra đất. Sự kiện về Hương Hương không phải Hà Bình không biết. Hà Bình đã ở đây bao lâu rồi? Chẳng lẽ không nhận ra quan hệ của tôi và Lâm Khải Vi? Còn nữa, thái độ không rõ ràng của sư muội, Hà Bình đã biết được tất cả. Vậy mà còn cố tình thêm một câu sau cùng, chẳng lẽ cô ta đang trêu chọc tôi? Hạ Bình tỷ đừng đùa nữa, tôi có sư phụ rồi, không thể vong ân bội nghĩa mà đi thay đổi sư môn. Còn những thứ khác Hương Hương... Tôi không sao nói tiếp được nữa, bởi vì Hạ Bình đã cười đến mức hai mép gặp nhau ở gáy rồi. Tỷ tỷ chỉ đùa cậu mà thôi, cậu tin là thực ư? Bí thuật này là do tỷ tỷ ở Diễm Âm Ti đã dùng minh tinh để trao đổi. Bỏ ra một lượng lớn minh tinh là có thật, nhưng mà không hề có sư thừa. Chỉ là trêu cậu một chút, trông cậu kia rất thú vị. Sau này ta sẽ đảm nhận chức vụ Hắc Vô Thường. Chồng của ta sau này nếu không phải là tầng lớp Diêm Vương, thì cũng phải là phán quan giữ sổ sinh tử. Cậu ư còn quá xa vời. Hà Bình cười đến mức nói không ra hơi nữa, sắc mặt của tôi lúc này chắc chắn rất giống đít nổi. Tôi ngượng ngập ho lên mấy tiếng, nghĩ tới bản thân của mình khi còn ở dưới phệ hồn triều trạch. Nghĩ đến cảnh tượng đấu với bán vương Xích Gia La cũng đã đủ biết. Nếu là Diêm Vương thì còn mạnh tới mức độ nào nữa? Nhất định sẽ có ngày tôi đạt được cấp độ đó, thậm chí là còn vượt qua. Chẳng qua chỉ là tin tức trong uổng từ thành đã bị phong tỏa. Nếu không Hạ Bình sẽ biết được tôi ghê gớm đến mức độ nào. Tôi thành thực mà nói, mong tỷ tỷ chỉ dạy. Không cần phải trả giá mà cầu xin người ta truyền dạy pháp thuật. Nhưng mà tôi cũng cung phụng ăn ở như là tổ tông hơn tháng qua. Tôi cảm thấy như thế là quá đủ. Cậu ghé tay lại đây. Hạ Bình không cười nữa, cô ta vẫy tay. Tôi đành phải ghé sát tai vào. Một mùi hương thơm ập vào mũi của tôi. Không cưỡng lại được, tôi hít hà hương thơm ấy, nhưng vẫn cố gắng không để cho Hạ Bình phát hiện ra. Bí pháp đó là như thế này. Cần phải khẩu quyết là phối hợp với chỉ quyết như thế này. Hạ Bình ghé vào tay của tôi truyền dạy cho tôi bí pháp. Tôi cố gắng tập trung tinh thần để ghi vào trong đầu. Đột nhiên tôi bị Hạ Bình ôm chặt lấy, nhưng rất nhanh đã buông ra. Hạ Bình tí. Tài của tôi đắt đỏ bừng lên, tôi bối rối. Quả nhiên là rất thú vị, cậu tới đây để tỉ ôm thêm cái nữa. Sau này cậu sẽ miễn dịch trước tất cả những người con gái đẹp. Hạ Bình lại giang ngay tay. Tôi giật mình kinh hãi, thực sự thì tôi không dám đùa cái kiểu này. Hạ Bình càng thấy tôi bẽn lẽn thì càng cảm thấy thú vị. Càng muốn trêu chọc tôi hơn. Chỉ cần tôi bị kích động mà ôm lấy cô ta, như vậy là nỗ lực tạo dựng danh tiếng của tôi lập tức mất hết, được không bằng mất. Tôi vội vàng lùi lại như là trước mặt đang có quỷ. Tôi nhanh như một tia chớp chạy vụt ra khỏi phòng. Đúng là cây đồ nhát gan. Tiếng mắng với theo của Hạ Bình vang lên ở bên tai. Tôi không dám quay đầu lại. Tim của tôi lúc này vẫn còn đập thình thình. Mỹ nhân này có sức cuốn hút đến kinh người. Không phải là tôi không có định lực. Nếu đổi thành sư phụ chắc gì đã có được định lực như tôi. Tôi lao một mạch ra khỏi phòng của Hạ Bình. Sau khi đóng chặt cửa lại, tôi ngồi bệt xuống đất để thở. Trong đầu vẫn còn hiện lên những hình ảnh vừa rồi. Lắc đầu mạnh, tôi nhắm mắt lại niềm tĩnh tâm trú. Một lát sau tôi mới trở lại bình thường. Căn cứ vào bí pháp mà Hạ Bình vừa truyền thụ cho tôi, việc đầu tiên phải làm đó chính là vẫn phải tự mình đi, tạm thời vẫn chưa thể dẫn theo quỷ quái đi theo được. Nghĩ đến những sự hung hiểm trong chuyến đi lần này, tôi thấy rất không tự tin. Dưỡng quỷ sư mà không mang theo bên mình đám quỷ quái, phải tự mình dấn thân vào nơi nguy hiểm, biết phải nói như thế nào đây? Chẳng còn cách gì cả, muốn cho Kim Lăng trở thành một tử yêu do mình điều khiển, tôi cần phải tự mình đi làm. Thật không ngờ Hạ Bình lại sử dụng một bí pháp quỷ dị đến như vậy. Đúng là mỗi người đều có một cách riêng. So với luyện thi của Mao Sơn Quỷ Môn, hoàn toàn không giống với pháp môn ngự thi. Một buổi chiều đã qua, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Tôi ngồi chờ cho đến tận 12 giờ đêm. Đến lúc đó mới đeo ba lô lên vai, kiếm gỗ đào đeo ở sau lưng. Không giống, không mang theo một nữ quỷ nào. Một mình tôi rời khỏi cửa hàng bán quan tài, vẫy một chiếc taxi, sau đó ngồi lên xe. Tôi nói với người lái: cho tôi tới đài hỏa táng phía bắc. Bàn tay đang cầm vô lăng của người lái xe đột nhiên run rẩy. Có lẽ anh ta không thể ngờ được rằng nửa đêm nửa hôm lại có người đòi tới đài hỏa táng. Cũng chẳng có biện pháp gì khác, ở đó có thứ tôi đang cần thiết, bắt buộc phải đến đó. Còn không được phép mang theo một nữ quỷ nào, tránh gây rắc rối, bởi vì ở đài hỏa táng có đầy rẫy ma quỷ. Tiên sinh, tôi cần phải về nhà, tiên sinh tìm xe khác đi. Oái! Người lái xe đang định tìm lý do để từ chối thì đột nhiên đôi mắt của anh ta sáng lên. Tôi lấy ra mấy tờ 100 tệ đưa đến trước mặt của anh ta. Tôi cười rồi nói: sư phụ, anh định không chạy nữa sao? Thôi được, khách hàng là thượng đế mà. Giúp khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi. Tiên sinh ngồi vững nhé, tôi bắt đầu cho xe chạy đây. Người lái xe nhận lấy mấy tờ tiền đút vội vào trong túi. Tiếp theo anh ta bẻ tay lái, chiếc xe hướng thẳng về phía đài hỏa táng mà chạy đi. Bóng đêm bao trùm lên vạn vật. Phía bên ngoài ngoại ô thành phố là một nghĩa địa rất lớn. Nơi đây âm u vô cùng đáng sợ. Còn cách nghĩa địa một khoảng cách khá xa, người lái xe dừng lại. Anh ta nói là không dám lái gần đến đó. Tôi đành phải xuống xe để đi bộ tiếp cận khu nghĩa trang âm u đáng sợ này. Thông thường ở nghĩa trang thường thiết kế phòng tư vấn, phòng nghiệp vụ và khu vực hỏa táng. Nơi tôi cần đến chính là khu vực hỏa táng. Trong xã hội hiện nay, chỉ còn một bộ phận rất nhỏ là vẫn sử dụng phương pháp thổ táng. Đại bộ phận sau khi người ta chết đi đều được mang đến nơi này. Thực ra lửa chính là thứ khắc tinh của mọi thứ tà vật. Dùng phương thức hỏa táng có thể khống chế được tình trạng trá thi, thi biến hoặc là những sự kiện linh dị. Đây chính là một phương pháp xử lý thi thể tốt nhất. Nhưng mà nơi đây đã hỏa táng một số lượng rất lớn, cho nên âm khí rất nặng nề. Nó còn khủng bố và đáng sợ hơn những nơi khác rất nhiều. Cho dù là ở phòng đình thi của những bệnh viện lớn, những người bình thường thì không cảm nhận được. Nhưng mà trong con mắt của những người hành nghề như chúng tôi, ở nơi đây chính là một nơi đáng sợ. Một nơi không khác gì long đàm hổ huyệt. Nếu không phải bắt buộc tới nơi này để lấy một chút vật liệu để luyện thi, không bao giờ tôi muốn tới đây một mình trong đêm khuya vắng lặng như bây giờ. Vẫn còn một vấn đề cần phải giải quyết. Đài hỏa táng không phải là nơi ai muốn vào thì vào. Muốn vào được nơi đó, tôi đành phải thúc động âm khí để tạo thành huyễn thuật. Nói một cách đơn giản, người trực ban ở đây sẽ không thể nhìn thấy tôi. Kể thật là không phải là không trông thấy, chỉ là dùng âm khí che đi mắt họ vào máy quay giám sát, khiến cho tôi tạm thời ẩn hình. Đây là thủ đoạn quỷ che mắt, nó giúp cho tôi đi lại thuận tiện. Nếu không, một người bình thường như tôi làm gì có tư cách đi vào nơi hỏa táng. Đó là khu vực cấm người không có phận sự, không được vào. Nơi đây vô cùng hoang lương, côn trùng và động vật ở đây rất ít. Ở những nơi hoang vắng khác còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, nhưng mà ở nơi đây ngay cả tiếng côn trùng cũng không hề nghe thấy. Có thể nhận thấy nơi đây đáng sợ như thế nào.